Mình bây giờ còn thật là làm cho ngày không ứng với gọi đất mất linh. Những rùa kia tiếng kêu, du khách tiếng thét chói tai đều muốn của nàng la lên bao trùm. Mà ngay tại lúc này, trong lúc đó một nam nhân thân hình cao lớn cầm thoa lên ấp mê thủ khăn bụm miệng nàng lại mũi. Lý Uyển Mai chỉ hiểu được hô hấp của mình một trận hít thở không thông. Một loại kích thích cảm giác oanh kích đang đầu của nàng. Hai mắt có khả năng đủ xem tới được hình ảnh đã càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng nàng chỉ xem tới được một có chút thân ảnh quen thuộc hướng về mình chậm rãi đi tới. Chỉ bất quá nàng còn chưa kịp thấy rõ ràng đối phương là ai cũng đã hôn mê đi. Ha ha ha, tốt tốt. Thân là đi tới con dâu bên người, mở ra đèn pin, nhưng trong lòng thì dục hỏa sôi trào. Mình đợi đã bao lâu? Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Chúc mừng Trầm lão bản được đền bù mong muốn. Chung quanh những người đó lập tức khen tặng đứng lên. Không có cách nào. Trầm Vĩ nhưng đúng là tiền của bọn họ túi giống nhau a. Hiện tại thân là còn nợ bọn họ vài mười vạn. Được rồi. Trầm Vĩ đạo chờ một lát nữa ta liền đem tiền đều cho các ngươi. Nói là lúc. Ánh mắt của hắn cũng một mực mình con dâu trên người của quét mắt. Trong hai mắt nóng rực quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt. Lý Uyển Mai vẫn luôn là biểu hiện như vậy thành thục đoan trang. Giơ tay. Nhấc chân đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Quần áo trang phục càng phá lệ ưu nhã mê người. Nhàn nhã trang phục lại bó sát người thiết kế. Khiến người tim đập nhanh hơn. Bó chặt mạn diệu tốt đẹp chính là thân thể. Mơ hồ có thể thấy được. Màu đỏ gợi cảm nổi cũng không che giấu được bộ ngực to lớn cao vót. Co giãn mười phần. Thật chặt quần sấn ra đầy ếp hồn viên chân ngọc cùng đấy đà thịt cảm mỹ mông. Ở nàng nở nang kiện mỹ tiếu mông dưới lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt. Da thịt tế bạch không tì vết chút nào. Trầm lão bản hiện tại chúng ta phải. Nàng đưa đến địa phương nào? Một người nam nhân hỏi. Trầm Vĩ có chút không nhịn được nơi này là vắng vẻ nhất xuất khẩu, cửa vào các ngươi không là có người ở ngăn chặn. Sao? À sao nơi này liền không có người có thể vào được, hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, Trầm Vĩ nụ cười trên mặt cũng biến thành như vậy dữ tợn. Hiện tại hắn chỉ là muốn hào hào hưởng thụ một phen con dâu vậy được thuộc động nhân thân thể đang ở trước mắt. Chỉ bất quá, hắn quả thực không có chú ý tới bên người những nam nhân kia trong ánh mắt hèn mọn. Kỳ thực bọn họ những người này tuy rằng bình thường cũng là viết tay chân. Thế nhưng cũng không tiếc vu đối với một nữ nhân. Bất quá Trầm Vĩ cho giá cả lại để cho bọn họ động lòng. Mà xa xa, Diệp Hy lúc này lại đúng là hài lòng sửa sang xong y phục. Tiểu hỗn đàn, hôm nào ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Mỹ phụ trên mặt còn vẫn như cũ lưu lại tình cảm mãnh liệt sau dư vị. Bất quá nàng nhưng trong lòng thì như vậy thỏa mãn. Nhìn nam hài trước mắt. Nàng nhẹ nhàng mà cúi người xuống. Song trưởng nhưng bởi vì cao độ duyên cớ mà có vẻ càng thêm thon dài. Hơi thấp trán. Khêu gợi mềm mại môi đỏ mọng về phía trước mân mê. Ướt át mà đỏ bừng. Điều này làm cho Diệp Hy lập tức tiếp cận qua đầu đi. Một ngụm hôn lên mỹ thiếu phụ môi anh đào. Diệp Hy song trưởng vòng khuyên ở con mẹ nó vòng eo. Trong miệng to lớn đùa giỡn phong lưu. Tham luyến mút vào nàng đàn miệng trong tiên lộ quỳnh tương. song trưởng lại rời đến nàng kiều đính đầy đặn ngọc vú tùy ý nắn bóp. Diệp Hy vào giờ khắc này phảng phất mất đi bản tính, dường như bản năng ở mỹ phụ nhân trên người của đòi lấy đang phảng phất một chỉ không biết đủ sói đói. Mà đang ở mẹ con hai người tương hỗ tiếp xúc là lúc, Diệp Hy trong thân thể càng hình như trở nên nóng rực đứng lên. Dầm dạp rối bù lưu thoát ra từng đạo làm cho tê dại điện lưu, đánh thẳng vào thân thể của bọn họ. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Cái này, một loại cảm giác kỳ diệu để cho bọn họ quên mất, cho nên chỉ biết là bản năng ôm lấy thân thể của đối phương, nhiệt tình kích hôn. Thẳng đến Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được đầu óc của mình trống rỗng, hô hấp đều có chút khó khăn, động tác hầu như đình trệ xuống. Hơi tỉnh hồn lại, mỹ phụ trên mặt trở nên càng thêm xinh đẹp động nhân. Nàng một cách vô cùng mịn màng trên da thịt lộ vẻ kích vẫn sau đỏ ửng, thoạt nhìn là như vậy quyến rũ gợi cảm, mê người cực kỳ. Di thế nào nhiều như vậy tin tức? Lúc Hàn Tuyết làm lại mở ra điện thoại di động lúc, lại phát hiện một đống tin tức. Rất nhiều, đúng là mình sơ. Quy. Y. E. T. Ca cùng trưởng phu phát tới. Để cho mình nhanh đi về. Mặc dù đối phương không nói gì thêm, thế nhưng Hàn Tuyết cũng biết hẳn là chuyện rất trọng yếu. Nói cách khác bọn họ cũng sẽ không gấp như vậy. Còn có chính là Dương Tư nàng phát tới. Cái gì? Thấy được Dương Tư tin tức, Hàn Tuyết thế nhưng lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy? Diệp Hy tiếp cận quá. Đi, đáng tiếc hắn. Thật sự là so với mụ mụ Hàn Tuyết ải nhiều lắm, căn bản là với không tới. Ngươi xem. Hàn Tuyết đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt của hắn. Diệp Hy tiếp nhận điện thoại di động. Khi hắn thấy tin tức lúc, cũng không khỏi được nổi lên nghi ngờ. Lý A Di cùng Dương Tỷ Tỷ bọn họ đi rời ra. Không nên a. Dù cho đi rời ra cũng có thể từ xuất khẩu rời đi. Chỉ là hiện tại Dương Tỷ Tỷ bọn họ đều ở bên ngoài, lại vẫn như cũ tìm không được Lý A Di. Ngươi có ý kiến gì? Ta hiểu được Lý A Di chắc còn ở nơi này. Chỉ là Diệp Hy bỗng nhiên linh quang lói lên, được rồi. Đúng là Trầm Vĩ lão đầu tử kia. Nhất định là hắn. Trầm Vĩ. Hàn Tuyết hơi nhíu mày một cái, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nếu quả như thật đúng là Trầm Vĩ, Lý Uyển Mai liền gặp nguy hiểm. Bất quá nếu mà nhìn không thấy Lý Uyển Mai rời đi, như vậy bọn họ ở nơi này trong còn không có đi ra ngoài. Diệp Hy lại nói bất quá đây chỉ là một cách trong đó suy đoán mà thôi, nói không chừng A-di nàng còn đang một chỗ nào đó chờ chúng ta đây. Nói chung chúng ta đi ra ngoài trước, trên đường tìm một chút đi. Hàn Tuyết thu tay về cơ, lại bỏ quên trưởng phu tin tức. Ai? Nàng hít thở dài, nhưng trong lòng có chút rối rắm. Hiện tại nàng còn thật có chút không biết hẳn là thế nào đối mặt. Thế nào bỗng nhiên thở dài. Bên người mỹ phụ, hiện tại thế nhưng Diệp Hy hắn toàn bộ, hắn là tuyệt đối. Không cho phép người khác từ trên tay của mình cướp đi. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, nàng nói không có gì, chẳng qua là cảm thấy chúng ta làm như vậy thực sự không tốt. Có cái gì không tốt? Chúng ta làm chúng ta chuyện của mình, đâu thèm được bọn họ. Diệp hiếm có điểm nóng này. Xì. Mỹ phụ cười nói, nhìn ngươi gấp đến độ cái gì như bộ dáng gì nữa. ta đây không phải là đang lo lắng. Ngươi mà. Diệp Hy Tình không nói gì nữa bảo. Mà là ôm thật chặt nàng, ôm mềm như chi thân thể mềm mại. Đạo dù sao cũng ta bất kể. Ai cũng đoạt không đi ngươi. Diệp Hy nhưng trong lòng không tốt qua. Trong lòng ôm một khóc thầm mỹ nhân tuyệt sắc. Hơn nữa còn là mẹ của mình. Cảm thụ được trước ngực nàng no đủ to thẳng vú ở mình trên ngực nặng nề đè ép. Hắn nhất thời có cổ không hiểu kỳ diệu xung động. Hạ thân cử long mơ hồ có ngẩng đầu chi thế. Mặc dù cách hai bộ quần áo. Nhưng Diệp Hy lại vẫn như cũ có thể cảm giác được mỹ phụ mụ mụ đấy đà thành thục thân thể. Mềm mại truyền tới tuyệt vời xúc cảm. Chỉ là vừa mới vừa phát tiết hắn thật đúng là không dám cử động nữa đây. Rất sợ chọc nàng tức giận. Kỳ thực, tuy rằng mẹ con quan hệ giữa bọn họ đã có nam nữ chi vui mừng, phu thê chi thực. Thế nhưng ở trước mặt của nàng, Diệp Hy vĩnh viễn đều chỉ là một đứa bé. Nghĩ tới vừa mới mình cùng nàng yêu đương vụng trộm dường như tiếp xúc thân mật qua. Diệp Hy lại dĩ nhiên ruột thần xui khiến đem mỹ phụ mụ mụ lâu chặt hơn. Ngực tiếp ngực thân mật xúc cảm làm cho trong lòng hắn sinh ra một trận dục vọng mãnh liệt xung động. Tựa hồ là cảm thụ được mình giữa hai người thân mật có chút dục hỏa đốt người xu thế. Hàn tuyết trên mặt hiện đầy đỏ ửng. Hiện tại không có thể như vậy ở chỗ này lâu ôm ôm lúc. Nàng vươn tay để ở Diệp Hy trước ngực muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng Diệp Hy dường như không có buông ra ý của nàng. Vẫn như cũ dùng sức ôm nàng. Một loại khác thường điện giật cảm đi qua Diệp Hy đặt ở nàng bên hông bàn tay to lưu truyền đến trên người nàng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tô tô tê tê, rồi lại có chứa kỳ diệu vui vẻ. Được rồi, tiểu đứa ngốc, chúng ta muốn rời đi nơi này. Còn phải tìm được của ngươi Lý A-di. Muốn là thật đúng là trầm. Vĩ đã hạ thủ, vậy thì phiền toái. Hàn tuyết đem thân thủ qua một bên, lưu lại một tốt đẹp chính là chắc diện. Hoàn mỹ không tì vết gương mặt của trên có một tia đỏ ửng. Diệp Hy nhìn cái này tuyệt sắc mụ mụ, bất giác có chút si mê ngươi bộ dáng này thật là đẹp mắt. Hắn kìm lòng không đặng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mỹ thiếu phụ sợi tóc. Trong mắt chợt bị hàng vạn hàng nghìn nhu tình thay thế. Chớ đậu ta đi nhanh một chút lạc. Như vậy tiếp xúc thân mật, mỹ phụ lại. Phát hiện mình dĩ nhiên không tức giận được, trái lại hiểu được có chút như chừng 10 tuổi thời điểm ngượng ngùng. Chỉ cần nghĩ tới mình cùng hắn từng có thân mật tiếp xúc, trong lòng nàng luôn luôn cấm không ngừng run rẩy đứng lên. Tiểu bại hoại. Nàng trừng Diệp Hy liếc mắt. Thân thể mềm mại giãy giụa. Từ trong ngực của hắn đính trực thân thể. Lại thẹn vô hạn mà đem đường nhìn về phía trước mắt thật dài ruột đảo trong. Diệp Hy vươn tay ôm mụ mụ vòng eo. Làm cho hai thân thể của con người dựa vào nhau. Lại xuất kỳ tình không có gì quá phần hành vi hàn tuyết lại cũng không. Có chống cử Diệp Hy cái này thân mật động tác. Nàng đem mình chán quay lại. Nhìn Diệp Hy ngươi a, bây giờ còn quá nhỏ. Nữ nhân luôn luôn phải một cách bền chắc cường tráng vai. Nhất là ở thương tâm không giúp lúc. Diệp Hy tinh tế thưởng thức trước mắt mụ mụ. Chỉ cảm thấy nàng thực sự là trời sinh vưu vật. Vóc người đẹp như thế hay. Nên đột đột cái nên lõm thì lõm vào. To mông phong thắt lưng. Da thịt tuyết trắng. Xinh đẹp mị người. Vậy không gia tăng tô son chát phấn tiếu mang trên mặt một tia sầu bi. Thủy uong uong mắt. To sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. mụ mụ một thân xiêm y đem vóc người của nàng thật chặt bao vây lấy trước ngực, nhưng bởi vì nàng hai tay cố ý kéo chặt duyên cớ trở nên phình, làm cho vốn là kiên quyết vú càng thêm cao vót. Ừ, bọn họ nương ngọn đèn hôn ám, một đường đi tới, xen lẫn trong nhóm lớn du khách trong. Một đường đi tới, cũng như vậy âm trầm kinh khủng. Những dù kia gọi tuy rằng biết rõ là giả, nhưng vẫn là làm cho hết hồn. Kỳ quái, nơi này nhiều như vậy xuất khẩu, vì sao duy chỉ có rất bên người có người trận ở bên kia đây?